Tỷ nữ vương phi, chương 6, ám sát mục mộc. Góc truyện audio.com. Không chút căng thẳng khi nhìn thấy tình cảnh Tiểu Hà đang thở thoi thóp. Mày nhíu lại thành vết nhăn, dù có chút không nhẫn tâm, Lâu Hướng Vãn cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng trầm mặc. Tiểu Hà, việc Lôi quản gia cần hỏi cũng đã hỏi rồi, thay vì chịu khổ, không bằng cứ nói ra, ít nhất không cần phải chịu tội. Lâu Hướng Vãn thở dài một tiếng, giọng điệu từ tốn chậm rãi, không cần nói sơ quy củ của vương phủ cho Tiểu Hà biết. Thật sự phạm vào quy củ, Lâu Hướng Vãn vẫn phải làm theo gia quy mà trách phạt. Đoàn tử đi theo sau Lâu Hướng Vãn gật đầu mạnh, hy vọng Tiểu Hà cứ nhận tội, như vậy sẽ không bị trói đến chỗ này làm khổ thân mình. Hơn nữa, một ngày chưa nhận tội e rằng vẫn lại bị đánh. Nếu như để Từ Thư cô nương động thủ, sợ rằng Tiểu Hà sẽ hối hận sao không mau quay về trong bụng mẹ để sớm đi đầu thai lần nữa. Tiểu Hà hít thở khó khăn, ngực giống như ống gió cũ nát lên xuống liên tục, sau đó ngẩng đầu lên, xuyên qua mái tóc đen rối loạn nhìn Lâu Hướng Vãn đứng trước mặt. Giọng khẩn thiết nói, Lâu cô nương, ngươi lòng dạ Bồ Tát có thể cởi dây trói cho ta được không? Cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Đoàn tử, đi đi, Lâu Hướng Vãn gật đầu. Đoàn tử ở một bên vừa nghe Tiểu Hà đề nghị, nhanh chóng chạy tới dùng sức mở nút buộc. Khi thấy sau lưng Tiểu Hà đầy máu, đoàn tử không ngừng lộ vẻ thương tiếc. Thật may còn mục mục chịu nghe lời cung khai của ngươi. Bằng không không bị đánh chết, cũng sẽ bị đau chết. Tiểu Hà bị trói nên thân thể có chút cứng ngắc. Dựa vào cây cột sau lưng thở hổn hển, một tay vén mái tóc rối lên, lộ ra gương mặt có chút xanh đen, tựa hồ nghỉ ngơi đã đủ liền cung khai, môi nhếch nhép, đột nhiên, ánh mắt lúc đó của Tiểu Hà giống như ác quỷ, điên cuồng vặn vẹo, tay kéo ngân châm cái tóc của đoàn tử xuống, hét lớn nhào tới Lâu Hướng Vãn, cây châm bén nhọn trực tiếp ghim tới cổ Lâu Hướng Vãn. Mộc mộc, đoàn tử sửng sốt, sau đó hét lên nhào tới theo, gương mặt mập mạp bị dọa sợ đến tái nhợt, nhíu mày một cái, Lâu Hướng Vãn thấy Tiểu Hà như ác quỷ nhào tới mình. Thân thể lách sang một bên, bàn chân ung dung di chuyển dưới làn váy, với một động tác đơn giản, dùng mũi chân đá vào huyệt đạo trên đùi của người kia. Tiểu Hà cảm thấy chân đột nhiên như bị đóng đinh, cơn đau nhức quét tới. Thân thể không vững vàng lảo đảo một cái, mà đoàn tử ở sau lưng cũng đang nhào tới, ầm ầm hai tiếng, thân thể đoàn tử trực tiếp ngã nhào trên người Tiểu Hà. Lâu Hướng Vãn nhanh chóng ngồi xổm xuống, tựa như muốn đoạt lại ngân châm trong tay Tiểu Hà, ngón tay mảnh khảnh dùng sức bấm vào khớp xương ở cổ tay Tiểu Hà. Dần dần nới lỏng ra, Lâu Hướng Vãn cầm lấy cây châm trong tay nàng ta. Cái tên xúc sinh vong ân phụ nghĩa này, sao ngươi dám đâm mộc mộc? Đoàn tử thật bị hù sợ chết khiếp, tức giận nện cú đấm xuống thân thể Tiểu Hà đang bị áp đảo ở phía dưới. Lại còn dám dùng châm trên đầu của mình, nếu thật sự thương tổn đến mộc mộc, đoàn tử biết mình có chết đến 7-8 lần cũng không đền bù đủ. Đoàn tử, trói nàng ta đứng dậy, Lâu Hướng Vãn thấy Tiểu Hà bị đánh. Dù lực đấm của đoàn tử không nhỏ, nhưng khi bị đánh vào người vẫn bị đau mà kêu rên rỉ. Được, lần này xem như đoàn tử đã hiểu, sống trong vương phủ không nên quá tốt bụng, dùng sức nâng bả vai Tiểu Hà lên, kéo cánh tay ra sau lưng tránh nàng ta phản kháng giãy giụa. Lâu Hướng Vãn cầm sợi dây lên trói người lại, chuyện này là thế nào? Người chưa đến giọng đã truyền tới. Hoa Thiên Thiên đứng ở cánh cửa, thấy Tiểu Hà bị chủ tớ buộc lại, tựa hồ hiểu rõ việc gì, đôi lông mày nhướng lên tức giận nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Lâu Hướng Vãn. Đầu óc ngươi làm bằng đậu hũ hả, dám tự thả người ra, tiện nhân lén vụng trộm, còn gì không dám làm chứ, nếu lỡ ả chết đi thì sao? Lâu Hướng Vãn, ngươi sợ mình sống quá lâu nên muốn tìm đường chết hả? Hoa Thiên Thiên liền mắng người, giọng răng đe nghiêm khắc, cơn giận dâng cao, hận không thể mắng ra hết, lúc nào Lâu Hướng Vãn cũng luôn mềm lòng. Thiên Thiên, do sợi dây bị nới lỏng, ta và đoàn tử chỉ muốn buộc lại thôi mà, Lâu Hướng Vãn sợ thấy Hoa Thiên Thiên mắng chửi. Trong lúc Thiên Thiên mắng chửi người là dữ tợn nhất. Dây lỏng, ngoài cười nhưng bên trong lại không cười. Hoa Thiên Thiên hừ hừ, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm. Chân lướt nhanh như bay đi tới trước mặt Lâu Hướng Vãn. Thiên Thiên, trời rất nóng, không cần đến gần ta như vậy. Lâu Hướng Vãn run rẩy, giống như con cừu nhỏ đang bị con sói lớn. Oh no, đang để mắt tới, thấy người xông lên một bước liền lui xa ra ba bước lớn. Đoàn tử, tóc ngươi đã búi lên rồi. Sao lại rối bù như thế? Còn nữa sau lưng Tiểu Hà lại có dấu chân ấn lên là sao hả? Ta không hiểu người đã bị trói trên cây cột sao phần eo lại lưu dấu chân như vậy. Còn Mộc Mộc, sao trong tay ngươi lại cầm ngân châm của đoàn tử? Sau đó phát ra tiếng răng rắc hỏi thăm. Hoa Thiên Thiên vòng tay ở eo, dù rất bận rộn nhưng vẫn nhàn rỗi đợi lời giải thích của Lâu Hướng Vãn. Quả thật càng ngày càng lớn mật, thật muốn đánh chết nàng ta ngay. Còn dám ở trước mặt mình nói láo sao? Mộc Mộc, không phải đoàn tử không giúp ngươi. Thật sự Thiên Thiên quá lợi hại. Nhãn thần nàng ta quá tin tưởng căn bản không thể lường gạt. Đoàn tử đồng tình nhìn Lâu Hướng Vãn sắp chui vào hốc tường. Rơi vào tay của Thiên Thiên, Mộc Mộc chỉ có thể cung khai. Lâu Hướng Vãn tròn mắt, ánh mắt len lén liếc nhìn một cái. Ăn ngay hỏa dược của Hoa Thiên Thiên, chột dạ cười một cái. Nũng nịu mở miệng, ta chỉ muốn Tiểu Hà cung khai mà thôi. Nên mới để cho nàng ta ăn chút đầu ngọt, nới lỏng dây trói, muốn cho nàng ấy biết là ta đứng về phía nàng ấy. Sau đó mới lấy lời khai, lại diễn nữa. Mộc Mộc, ta phát hiện ngươi càng ngày càng lợi hại đó. Người chết cũng bị ngươi nói thành sống lại. Lâu Hướng Vãn cười lên, làm cho người khác thấy rất yêu mến. Mi mắt nhíu chặt, lông mày cong cong xinh đẹp. Mặt trắng nõn lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu. Bởi vì cười mà thịt trên mặt cong lên láng mịn. Bộ dạng cười ha hả làm cho người ta không nhịn được muốn nhéo xuống một cái. Dù hỏa khí của Hoa Thiên Thiên rất lớn. Nhưng nhìn bộ dạng tươi cười của Lâu Hướng Vãn liền tiêu tán đi một ít. Vẻ mặt nàng ta vẫn giữ y như cũ. Trái với ánh mắt tránh né kia khi nhìn sang phía Tiểu Hà đang bị trói chặt. Cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt chứa đầy âm hiểm. Người nào mua chuộc ngươi? Kêu ngươi đi ám sát Mộc Mộc. Xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Không biết ngươi có thể chịu đựng thẩm vấn này được bao lâu đây? Đoàn tử, đi xuống kho bên kia cho ta, nói rằng ta muốn lấy một cây sâm núi để bồi bổ thân thể cho Mộc Mộc. Cách chương.